Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 7. Cuối cùng, bị đả kích quá độ Lâm Thiên Linh, vẫn là quyết định cùng sư huynh đi trước lui lại. Vốn dĩ tưởng chứng minh, nhảy ra vũng bùn chính mình, đã có cũng đủ năng lực, đem đã từng chính mình hâm mộ đấu kỵ Lâm Lam dẫm lên đồng đàn. Còn nghĩ bằng vào tự thân bản lĩnh, làm đã từng yêu thầm Vưu Dương Diêm nhìn với con mắt khác. Ai ngờ đến hiện thực thực vả mặt đâu. Mặc kệ là Vưu Dương Diêm vẫn là Lâm Lam, đều hỗn đến so nàng người này người hâm mộ, bằng vào vận khí gia nhập Hoa Tiên Tông tân một thế hệ đệ tử đại biểu còn muốn hảo. Bất luận là tu vi vẫn là mặt khác, chính là Lâm Thiên Linh đã thực nỗ lực, tu vi cũng là trúc cơ hậu kỳ. Nhưng là so với đại tinh Trần Sư Huynh, vẫn là kém hảo xa, đấy ở kia đâu, Vưu Dương Diêm có thể vừa xuất hiện phải tới rồi Sư Huynh chú ý. Còn có muốn một trận chiến dục vọng, kia thực lực khẳng định là không lầm, đến nỗi Lâm Lam, ở mềm thực lực so ra kém thời điểm, Lâm Thiên Linh cho dù tưởng, cũng không hảo ra mặt dày cùng một cái ấm bảo bảo công chúa thức nữ hài so kiếm. Bất quá, Lâm Thiên Linh đại chịu đả kích rất nhiều, càng có rất nhiều kinh ngạc cùng cẩn thận, nàng cảm thấy, so với tiếp tục ở chỗ này, khó chịu mà nhìn Vưu Dương Diêm cùng Lâm Lam tú ân ái. Còn không bằng cùng sư huynh chạy về môn phái nơi dừng chân. Đem hai người tin tức hồi quý cấp môn phái, phải nói, đến làm môn phái cha một cha. Quốc gia có phải hay không có cái gì có thể nhằm vào bọn họ người tu chân át chủ bài không có thả ra. Bằng không như thế nào sẽ ở ngắn ngủn 3 năm gian. Đột nhiên toát ra 2 cái tu vi, năng lực không thể so bọn họ này đó môn phái tinh anh kém tuổi trẻ tu sĩ đâu. Đại tông môn trong truyền thừa tinh anh tu sĩ bồi dưỡng dạy dỗ. Cũng không phải là miệng trên dưới một chạm vào là có thể xong việc. Mà là thật đánh thật dùng tài nguyên cùng tâm huyết đôi đi lên. Điểm này thân ở trong đó Lâm Thiên Linh cùng Đại Tinh Trần so với ai khác đều rõ ràng. Trừ bỏ bản thân thiên tư thiên phú ở ngoài, tông môn chỉ đạo bọn họ truyền thừa công pháp cùng với dẫn đường tu luyện sư trưởng. Tu vi thấp nhất đều có đại thừa, càng đừng nói môn phái chuyên môn cung cấp bọn họ tu luyện sử dụng vật tư tài nguyên. Vưu Dương Cương cùng Lâm Lam 3 năm trước đây là cái gì cấp bậc? Lâm Thiên Linh rất rõ ràng, nếu là quốc gia cũng có loại năng lực này cùng nội tình bồi dưỡng tân một thế hệ tu sĩ. Kia đối với vẫn luôn điếu đi tới bán tu chân giới tới nói. Kia cũng không phải là cái gì tin tức tốt, phản quốc là không có khả năng phản quốc, nhưng là như thế nào cũng mang tranh thủ tốt nhất đãi ngộ không phải. Chờ đến 2 người đi rồi. Vưu Dương Cương tấm tắc 2 tiếng, Tiểu Lam Lam là trong nhà có mà có lương, tiểu địa chủ bà mỗi ngày nằm lấy tiền, trong lòng không hoảng hốt lại tự tại, kia Tiểu Diêm ngươi đâu? Lại làm cái gì? Làm thân ca, đệ đệ hỗn đến hảo, hắn thật không có quá mức đỏ mắt, chỉ là tò mò khởi đệ đệ thân ra cùng với làm giàu phương pháp mà thôi. Căn cứ nhà mình đệ đệ đặc tính, ân, chính là căn cứ nam nhân bản tính. Vưu Dương Cương đều không tin chính mình đệ đệ sẽ là cái lập chí ăn cơm mềm người. Cái này, Lâm Lam nhưng thật ra biết, hắn làm 2 đạo buôn lậu, mua ngọc thạch trang sức Phật Châu, cục đá, hơn nữa tương đương đấu kỵ, vô bổn mua bán, lần đó ngoài ý muốn lúc sau, Vưu Dương Diêm Linh Căn liền biến dị, từ nguyên bản ngũ Linh Căn, tự bạo thành song Linh Căn, sinh tử đi qua vừa chuyển qua đi. Mặt khác tam linh căn không biết như thế nào, một lần nữa ngưng tụ thành một tức hy hữu luân hồi nghiệp hòa. Trở thành hắn thần hồn tự mang hồn hòa, không ngừng yêu hóa hắn linh căn, nghiệp hòa, trận gió, thiên lôi, ân, cuối cùng hạng nhất là Vưu Dương Diêm này không sợ chết ra hòa. Ở đại dông tấu thiên cầm dẫn lôi vật phẩm, đứng ở núi cao thượng tu luyện bắt được, thiếu chút nữa không đem hắn cấp phách không có. Nếu không phải Lâm Lam lúc ấy cũng ở bên cạnh, có thể cho hắn cấp cứu hạ, chỉ sợ hiện tại đã không có người này. Này tam dạng đồ vật, tùy tiện giống nhau đều là trừ tà thánh vật, huống chi Vưu Dương Diêm đem này tam dạng tập trung với nhất thể đâu. Nói đơn giản, Vưu Dương Diêm hiện giờ là quỷ vật, yêu tà, ma tu khắc tinh, vẫn là có luân hồi chi hỏa khắc đến gắt gao cái loại này. Chẳng phân biệt cấp bậc, chỉ cần là làm chuyện xấu quỷ mị quỷ quái, ở trước mặt hắn đều là đưa đồ ăn, hong gió, hỏa nướng. Điện Tiêu Nhậm Quân lựa chọn thích loại nào đưa loại nào cao cấp hồn phi phách tán phục vụ. Vì thế hắn liền chính mình khai phá một chút nghiệp vụ. Có rảnh liền đem những cái đó châu báu trang sức linh tinh. Độ cứng cũng đủ đồ vật dùng hồn hỏa nướng nướng. Trận gió xoa xoa, thiên lôi xoa xoa, không cần bao lâu, một cái trừ tà thánh vật liền thành hình. Có thể trực tiếp làm như pháp khí dùng. Tuy rằng xét thấy tu vi cùng nhẫn nại duyên cớ, thủ công thô ráp, tác dụng cũng là hữu hạn số lần đồ dùng, nhưng là ở vừa mới mở ra tu chân giao dịch trung tâm này đó địa phương. Cũng là phi thường nhiệt tiêu, Lâm Lam ở Lâm Quang Đài Thọ phía trước, đều có tay động đem mua sắm danh sách thượng vài kiện thuộc về Vưu Dương Diêm dây chuyền sản xuất. Tác phẩm, loại bỏ đi ra ngoài. Trong đó có vài kiện đều là Vưu Dương Diêm lấy tới luyện kiếm cục đá. Hoặc là đâu ở trên người một đoạn thời gian trang sức ngọc thạch linh tinh đồ vật. Lâm Lam nhớ rõ, cục đá chính là Vưu Dương Diêm ra hỏa này mỗi ngày dùng để luyện kiếm thuật kia khối đại thạch đầu. Đánh xuống tới đá vụn, trong nhà kho hàng còn có thật nhiều đâu. Mà trang sức lại là hắn không biết từ nơi nào mua tới. Trăm phương nghìn kế muốn làm Lâm Lam mang, kết quả thẩm mỹ bị Lâm Lam nghiêm trọng xem thường, không nghĩ tới hắn đem mấy thứ này lần thứ hai lợi dụng đến cái này phương diện tới. Mà gia hỏa này thật đúng là dám che lại lương tâm mà trực tiếp đặt ở tu chân giao dịch nhiệm vụ. Trung tâm Internet phòng đấu giá thượng, dấu hiệu là thượng đẳng luyện khí tài liệu, trừ tà thánh vật bán ra, kia giá cả mỗi giờ đều ở kịch biến. Giá cả chính là tương đương hắc tâm chàng đâu. Vừa thấy cái này, liền có thể mặt bên chứng minh, tu chân giới thị trường, căn bản là không có mở ra, chính là loại này rác rưởi đều có thể bán ra giá cao. Nghe xong Lâm Lam tràn đầy hâm mộ đấu kỵ phun tào sau. Vưu Dương Cương, cho nên nói, huynh đệ tỉ muội chung, hỗn đến kém cỏi nhất, là hắn cái này ca ca. Bị chịu đả kích Vưu Dương Cương cảm thấy tâm linh đã chịu thương tổn lúc sau. Không chút do dự đối đệ đệ muội muội ra tay, từ Vưu Dương Diêm trong tay khấu đi một đống hắn chế tạo trận pháp phù chú. Lại một chút đều không khách khí từ Lâm Lam trên tay phải đi một đống lớn loại yêu linh đồ ăn linh. Quả, mới tâm tình vui sướng đem mua sắm đống lớn đồ vật hai người đưa về trường học. Mang về nhà, Vưu Dương Cương vì không tự ti, hắn quyết định gần nhất một đoạn thời gian đều mặc kệ này hai cái sốt ruột hóa. Hắn mới không phải bởi vì từ ra nhiệm vụ giao dịch trung tâm lúc sau. Liền có hảo một đợt người đi theo phía sau, mới đưa này hai xuẩn hài tử đưa về trường học, càng không phải vì trước tiên đi tìm cha vợ còn có ông ngoại bà ngoại thương lượng như thế nào che. Chờ này hai vô tri không sợ hài tử. Mới đưa bọn họ ném xuống, so với hồi hắn cái kia an toàn tính giống nhau, tuy rằng nói ở người thường trong mắt, an toàn tính đã cũng đủ cao, nhưng là ở tu sĩ trong mắt xem ra, kỳ thật chính là bã đậu ra, quốc gia trọng điểm huấn luyện nhân tài chính pháp đại học. An toàn tính rõ ràng càng cao một ít, dù sao, chính là gấp 10 cái lá gan những cái đó tu sĩ. Cũng không dám ở trường học loại địa phương này tác loạn. Thật là sầu chết người. Dặn dò một phen cũng không có việc gì đều đừng rời đi trường học sau. Vưu Dương Cương trên mặt một bộ kiếm được, thực tế lo lắng vội vàng mà rời đi. Lâm Lam nhìn vội vàng rời đi đại ca, có chút oán trách mà trừng mắt Vưu Dương Diêm, ngươi là cố ý đi. Liền vì hắn hôm nay thành tâm mời chúng ta đi ăn một bữa cơm. Huống hồ, cuối cùng, nàng vẫn là bồi cái này biệt nữ ra hòa dạo tu chân chợ a. Còn như vậy khó xử đại ca làm cái gì? Không cần tưởng đều biết, Vưu Dương Cương cái này từ nhỏ liền mẫn cảm nhiều tư. Yêu nhất giả heo ăn thịt hổ, lại trách nhiệm tâm siêu trọng đại ca, Lúc này khẳng định bị Vưu Dương Diêm chủ đạo hạ một phen khoe giàu cách làm cấp vòng hôn mê. Chính vội vội vàng vàng mà hỗ trợ mà đi đâu cái đuôi đâu. Vưu Dương Diêm nhìn Lâm Quang một người, đang ở huyễn hóa ra tới xe tải lớn thượng, làm bộ trên mặt đất trên dưới hạ dọn gia cụ, một chút đều áy náy đều không có. Ta là miễn cho hắn trung niên tản mạn mập ra, bị đại tẩu ghét bỏ, mới làm hắn đầu cùng thân thể đều hoạt động một chút. Bằng không lấy hắn cái loại này ái xem diễn, lại tưởng lười biếng tính cách, tuyệt đối sẽ ở trong tối huyền bộ trước đài làm cả đời. Ta Vưu Dương Diêm đại ca, sao lại có thể như vậy không có tiến tới tâm, còn tương đương đúng lý hợp tình, chính là vì chất nữ cùng chất nữ. Hắn cũng nên đứng lên tới, tránh ở tẩu tử mặt sau, giống cái dạng gì. Hơn nữa, làm Vưu Dương Cương cái này ngốc đại ca vội đi lên. Hắn liền sẽ không có nhiều như vậy tâm tư chú ý bọn họ hai cái. Vưu Dương Diêm ghét nhất bị gia trưởng quản hạt, trước kia ở nhà còn hào, cha mẹ không hiểu tu chân sự tình. Khi còn nhỏ Vưu Dương Cương chính là phó thác cấp ông ngoại bà ngoại mang lớn. Vưu Dương Diêm còn lại là da mặt dày cọ Lâm Lam. Bị gia trưởng phó thác cấp Lâm Lam thái nãi nãi quản giáo. Thái nãi nãi là cái khai sáng đại gia trưởng. Chỉ cần hai người tu luyện không ra đường rẽ, nàng đều không lớn quản. Nhưng là thân ca bất đồng. Thích nghe bát quái, ái xem náo nhiệt, đầu óc không kém. Chính là đặc túng còn không có tiến tới tâm ni này đó. Vưu Dương Diêm đều có thể chịu đựng. Vấn đề là thân ca quá yêu quản hắn, cũng không tính quản, chỉ là đặc thích xem hắn cùng Tiểu Lam náo nhiệt, còn đặc biệt nhạy bén, căn bản vô pháp lừa dối. Vưu Dương Diêm một chút đều không nghĩ trở thành thân ca hống lão bà hài tử việc vui. Chỉ có thể làm tên kia động đi lên, Lâm Lam chỉ có thể thở dài, cho nên nói, đại ca hắn rốt cuộc não bổ chút cái gì. Vưu Dương Diêm nhéo một cái tụ trần quyết. Nháy mắt đem phòng dư thừa bụi đất đều tụ ở thùng rác chung. Lấy ra tài liệu ở phòng ở chung phô giải bày trận. Còn có thể là cái gì? Chính là đem chúng ta hai cái bản lĩnh cùng tầm quan trọng vô cùng mở rộng bái. Chính mình dọa chính mình cái này. Hắn từ nhỏ liền rất lợi hại, Lâm Lam khinh bỉ. Ngươi là nói ngươi khi còn nhỏ cố ý dùng sốt cà chua lau một thân. Liền vì hống ta bồi ngươi chụp video, làm hại đại ca lúc ấy cho rằng ngươi thật sự bị trọng thương. Trực tiếp ngự kiếm đưa ngươi đi cấp cứu, kết quả bị người bắt được phạt tiền sự tình sao? Vưu Dương Diêm động tác cứng lại, ngươi liền không thể không đề cập tới những việc này sao? Ta lại không có nói ngươi ngây ngốc muốn sắm vai anh hùng sắp chết hộc máu. Kết quả cuối cùng ghét bỏ sốt cà chua hiệu quả không chân thật. Sau lại còn cố ý đi mua mới mẻ máu gà hỗn hợp ở sốt cà chua thượng. Mới miễn cưỡng vừa lòng, kết quả dọa đến nhà mình ca ca. Lâm Lam không chút do dự dùng hùng hài tử đã từng hắc lịch sử trào phúng hắn. Vưu Dương Diêm khó chịu, khi đó không phải làm ngươi diễn cứu vớt anh hùng tiên nữ sao? Kết quả ta cái này ngã xuống đất anh hùng, không có chờ đến tiên nữ cứu vớt. Bị ta kia cổ hùng giống nhau ca ca trực tiếp xách theo bay đi, hắn cũng chính là khi đó mới biết. Được tu chân giới tồn tại, nói tới đây, Lâm Lam mới là cảm thấy vô tội đâu. Khi đó ngươi là dùng cái gì hống ta và ngươi cùng nhau chơi loại này ấu trĩ giả mọi nhà. Nói chỉ cần thiệt tình cứu vớt anh hùng nữ hài, đều sẽ biến thành hoa tiên tử. Ân, ta kia bộ dính ngươi sốt cà chua máu gà. Không có rửa sạch sẽ tiên nữ váy còn ở đâu. Kết quả hoa tiên tử không biến thành, lại thiếu chút nữa cho rằng chính mình bán tín bán nghi không thành tâm. Mới chọc giận hoa tiên tử, đem chính mình trúc mã cấp bắt đi ăn luôn. Vưu Dương Cương tuy rằng cứu người sốt ruột, nhưng là tốt xấu còn nhớ rõ dùng trương ẩn thân phù. Nhưng khi đó Lâm Lam còn nhỏ, không có bất luận cái gì tu vi, trước có Vưu Dương Diêm các loại đe dọa. Sau có Vưu Dương Cương hiện trường bản hư không tiêu thất. Bị như vậy một dọa, chính là suốt mà khóc ba ngày. Cho rằng chính mình hại Vưu Dương Diêm, ai tới giải thích ai tới hống đều không tin. Thẳng đến nhìn thấy Vưu Dương Diêm bị đại ca ôm trở về thời điểm. mới tùng một hơi mà tin tưởng. Ân, tùng một hơi lúc sau liền lập tức ngã bệnh, khóc đến quá nhiều, quá lợi hại, yết hầu cũng khóc bị thương, lơi lỏng xuống dưới sau. Cùng ngày liền phát sốt cũng chuyển biến xấu thành nghiêm trọng viêm phổi. Nằm viện một vòng mới khang phục, hơn nữa từ đây lúc sau, không hề tin tưởng đồng thoại, tiên nữ, sự tin khoa học duy vật Semonser là Tiểu Lâm Lam lột xác một cái trọng đại nhân sinh lịch trình. Cũng là Vưu Dương Diêm đến nay còn sẽ bị người, Lâm Lam, lấy ra tới diễu cợt hắc lịch sử. Vưu Dương Diêm, đối lý, lời nói không tốt lắm tiếp, chỉ có thể rời đi trọng điểm, ý đồ tìm được cộng đồng đề tài. Ta cảm thấy đại ca đại khái là hiểu lầm, ngày thường xem tiểu thuyết, phim truyền hình, điện ảnh xem quá nhiều, đem chúng ta trở thành cái loại này cùng loại với đường tăng thịt tồn tại. Hắn như vậy thông minh, khẳng định thực mau sẽ phản ứng lại đây, hảo đi. Tuy rằng đây cũng là sự thật, đừng nhìn Vưu Dương Diêm tư chất nhìn là rất cao lớn thượng. Nhưng là cũng chỉ là ở bình thường phàm nhân giới rất cao lớn thượng mà thôi. Đối với người tu chân tới nói, thật đúng là không phải cái gì không thể thay thế. Liền nói Vưu Dương Diêm phong lôi linh căn, đơn hệ phong linh căn cùng với đơn hệ lôi linh căn cũng có nhiều thế này tác dụng. Chỉ là không có hắn như vậy khoa trương mà thôi. Hơn nữa nếu tu chân, đương nhiên chính là bách tà bất xâm thể chất, chính là có tà vật quấy dày khó xử. Người tu chân có rất nhiều thủ đoạn, những cái đó cái quỷ gì, làm phàm nhân vô cùng sợ hãi quỷ mị quỷ quái. Ở người tu chân trong mắt, chính là một ít mũi ruồi bỏ con rán lão thử tồn tại. Tận sức với tu tiên phi thăng người tu chân, thật đúng là không có gì tâm tư đối một cái diệt bốn hại năng thủ đao hạ sát thủ nông nỗi. Bao gồm Vưu Dương Diêm bán ra những cái đó cái gọi là pháp khí. Hy hữu tài liệu, cũng đều là nhằm vào mấy thứ này tồn tại. Bất quá là bởi vì chân chính, phi thường lợi hại người tu chân đều không có hoàn toàn xuất thế. Mà tu chân giới cũng còn không có mở ra, thị trường cung cầu nghiêm trọng thất hành, đánh một cái thời gian kém, mới có thể như thế hiếm lạ mà thôi. Vưu Dương Diêm làm ẩu mấy thứ này, chân chính có năng lực người tu chân thật đúng là không thế nào để mắt. Duy nhất quý hiếm một chút, ân, phải nói là phi thường quý hiếm, chính là Vưu Dương Diêm linh hồn thượng kia một tức luân hồi chi phát hỏa. Này thật là quý hiếm mồi lửa. Tuyệt đối là siêu cấp quý hiếm cái loại này. Vấn đề là, loại này mồi lửa chỉ có thể phụ thuộc vào đặc thù linh hồn. Là ở sinh tử gian, tự bạo chung, tùy cơ xem mặt ra, có chứa không thể biết trước cùng không thể khống chế tính. Ai cũng vô pháp cướp lấy luyện hóa, mạnh mẽ cướp lấy, duy nhất kết cục chính là bị luân hồi nghiệp hỏa nướng hôi phi yên diệt. Nói đơn giản, chính là chuyên trúc, vô pháp chuyển nhượng. Đến nay còn không có công nghệ đen, khụ khụ, biện pháp có thể làm được điểm này, cùng với mơ ước mồi lửa, còn không bằng bán cái hảo, chờ có được loại này hòa người trưởng thành, làm hắn hỗ trợ tế luyện đoán tạo một chút pháp khí. Thu hoạch lớn hơn nữa, trời sinh tự mang dị hỏa người, chính là một cái luyện khí hạt giống tốt, mồi lửa càng hy hữu, càng lợi hại, tiền đồ liền càng tốt, bất quá. Vưu Dương Diêm hết thảy nhìn qua thực ghê gớm tư chất. Cũng chính là tu chân giới trung đẳng trình độ nông nỗi. Hơn nữa kia một tức luân hồi nghiệp hòa, miễn cưỡng dính lên thượng đẳng tư chất, kỳ thật cũng không thập phần hiếm lạ, bằng không quốc gia cũng sẽ không tha hắn cả ngày bồi Lâm Lam lãng a. Lâm Lam hết thảy cũng là, nàng nghiên cứu ra tới những cái đó trận pháp, kỳ thật tu chân giới đã sớm tồn tại. Mặc kệ là bắt đầu những cái đó có thể cải thiện phàm giới thực vật, loại ra linh thực trận pháp, vẫn là sau lại hiểu được ra tới, những cái đó trường kỳ tích lũy xuống dưới sau, có thể ưu hóa tăng lên thực vật phẩm giai, còn có thể không ngừng tích tụ linh khí trận pháp cùng với gieo trồng phương pháp. Tu chân giới đều có, người trước tu chân giới tùy tiện một cái đại năng ra tay. Đều có thể nhập ra tùy tục mà lấy ra càng tốt càng nhiều trận pháp. Người sau liền càng không cần phải nói. Loại này hội tụ thiên địa ngàn vạn năm linh khí địa phương. nói chính là những cái đó đại tông môn nơi dừng chân. Vì cái gì rõ ràng đều thoát ly phàm trần tu chân phi thăng. Còn muốn quần tụ, còn có tông môn, chính là bởi vì tông môn thiết lập trận pháp, làm tông môn sở tại thành thiên địa linh khí hội tụ sở tại. Cộng này đó tu chân phi thăng tiên nhân sử dụng, mà có thể xưng được với đại tông môn, nhà ai không có mấy cái tích tụ mấy ngàn năm thậm chí thượng vạn năm. Đã sinh ra linh tính linh mạch, tông môn che chở hạ, linh mạch trưởng thành, mà linh mạch lại phụng dưỡng ngược lại hồi cấp tông môn người tu chân. Đây mới là vì cái gì tu chân giới còn sẽ có tông môn tồn tại. Cùng bí bảo bên cạnh, tất có mãnh thú đạo lý giống nhau. Này đó tông môn thiết lập, chính là thủ vệ này đó linh mạch tồn tại. Chỉ cần không ngắn coi tông môn, đều sẽ không làm cái loại này mổ gà lấy trứng sự tình. Nghe nói để cho người tu chân hâm mộ, chính là Hoa Tiên Tông kia tập hợp âm dương ngũ hành thuộc tính 10 đại linh mạch. Cũng là vì như vậy, Hoa Tiên Tông bằng vào tổng hợp thực lực, trở thành tu chân đệ nhất tông, Lâm Lam làm ra tới này đó. Có thể ở quốc gia trước mặt được đến coi trọng, cũng cùng Vưu Dương Diêm giống nhau. May mắn mà đánh hai bên còn đang không ngừng mà thử thỏa hiệp trung gian kê monster tu chân giới. Cùng quốc gia đều là cao tầng ở thương thảo hiệp thương. Hai bên đều ở đại điều khoanh tròn thượng cho nhau thử. Căn bản là không nghĩ tới muốn từ điểm đó thượng vào tay nói hợp tác. Tu chân giới đại năng cảm thấy giết gà cần gì giao mổ trâu. Loại này chuyện nhỏ, không cần nói chuyện nhiều. Quốc gia người vẫn luôn tin tưởng khoa học duy vật xem. Căn bản cũng không nghĩ tới này một tầng thượng, mà tu chân giới ra tới người đâu. Có năng lực có tư bản người tu chân đối này đó tiền lời thưa thớt đồ vật không có hứng thú. Rốt cuộc người thường tiền tệ thế lực, ở những cái đó cao cao tại thượng tiên nhân xem ra. Tuy tay nhưng đến, cũng không cần nghiêm túc kinh doanh. Mà có hứng thú người tu chân, không phải không có năng lực chính là không có tư bản. Cứ việc giống Lâm Lam như vậy, tiểu đánh tiểu nháo nhìn chúng thị trường này người không ít. Nhưng là cũng thật không có Lâm Lam như vậy, được trời ưu ái mà liền có được một cái đại nông trường mà làm ra tới thành quả tới cương. Lại hơn nữa Lâm Lam làm ra này đó thời điểm, đúng là hai bên hòa hợp hữu ái kỳ, trời xui đất khiến. Lâm Lam liền như vậy chiếm tiên cơ, có thể đạt được như vậy thật tốt chỗ, cố nhiên cũng là vì nàng khai khơi dòng duyên cớ, càng có chính là, quốc gia muốn dùng nàng nông trường tới làm chỉ tiêu, làm đại biểu ý tứ, đồng kỳ bên trong, có đồng dạng làm ra tới, quy mô không lớn không nhỏ nông trường không ở số ít. Nhưng là, những người đó đều không phải thuần túy người một nhà a. Lâm Lam bất quá là trùng hợp tạp ở tổ tiên năm sáu đại. Đều căn chính miêu hồng, là người một nhà như vậy một cái thân thế ưu điểm thượng. Cho nên nàng liền trổ hết tài năng đạt được quốc gia ưu đãi. Vưu Dương Cương quan tâm sẽ bị loạn, còn không có Lâm Thiên Linh sư huynh muội nhìn thấu triệt. So với này đó biên biên rác rác phù hoa vô dụng tư bản. Lâm Lam cùng Vưu Dương Diêm vì cái gì có thể trong thời gian ngắn liền đến đạt dựng nên hậu ký. Mới là trọng điểm mà ni đây cũng là Vưu Dương Diêm vì cái gì nói. Vưu Dương Cương chỉ cần hơi chút đi hỏi thăm một chút. Liền rất mau biết giải chân tướng nguyên nhân, nhưng là Lâm Lam lại không có dung túng Vưu Dương Diêm ý tứ. Liền như vậy nhìn chằm chằm hắn xem monster lợi dụng người khác quan tâm quan ái phạm hùng nhất đáng. Giận, Lâm Lam cảm thấy cái này không thể nhẫn. Hảo, ta đã biết, ở Lâm Lam nhìn chăm chú hạ, khó chịu Vưu Dương Diêm chỉ có thể đầu hàng, lấy ra hắn di động mới. Ta đây liền gọi điện thoại đánh thức cái kia ngốc tử. Ngoặc kép, Vưu Dương Cương, Vưu Dương Diêm ngươi cái này hỗn cầu, lại trêu cợt ngươi ca ta. Ta nói cho ngươi, lần này sự tình không để yên, ngươi cho ta chờ, bất quá. Không đợi Vưu Dương Diêm liên hệ Vưu Dương Cương, bọn họ trong đàn liền vang lên Vưu Dương Cương tiếng gầm gừ. Không đợi Vưu Dương Diêm cùng Lâm Lam phản ứng lại đây phát sinh chuyện gì. Lâm Quang liền móc ra một cái hiện giống nghi, đại tàu di tuyết mạn hư ảnh liền lập tức xuất hiện. Tiểu Lam, Tiểu Diêm cũng ở, vậy là tốt rồi, không cần hai cái cùng nhau thông chi. Vừa mới ngươi ca cùng ta nói, hắn nhận được một cái bí cảnh nhiệm vụ, ta không yên tâm, cũng trình xin, bảo bảo cùng bé ta làm các trưởng bối hỗ trợ mang theo. Các ngươi liền ngoan ngoãn ở trường học niệm thư, không cần nơi nơi chạy, nói xong, cũng là không đợi Lâm Lam cùng Vưu Dương Diêm phản ứng. Liền trực tiếp cắt đứt, Lâm Lam ha hà cười lạnh, ta nhớ rõ, đại tàu tựa hồ vừa mới ở cữ xong 2 tháng đi. Tu sĩ mang thai bản thân chính là gian nan, huống chi ra sao Tuyết Mạn loại này 3 năm ôm 2. Ở cữ gì đó, bất quá là cho nàng hảo hảo đem tu vi một lần nữa luyện đi lên thời gian mà thôi. Đối mặt Lâm Lam kia trách cứ ánh mắt, Vưu Dương Diêm ngẩng đầu nhìn trần nhà giả ngu, chính là không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Lâm Lam còn có thể thế nào đâu, chỉ có thể chính mình bổ cứu. Ở ban công chung, treo lên một cái điểu cái giá, đối với ngoài cửa sổ, thổi một tiếng cái còi. Không bao lâu, một con đen như mực quạ đen liền từ không trung phi tiến vào. Hòa hòa hòa tương đương, thanh âm phi thường chói tai to lớn vang dội. Cánh đều không có thu nạp, phịch phịch liền đối Lâm Lam chào hỏi. Lâm Lam lấy ra một cái không gian túi gấm. Hướng bên trong tắc một đống lớn đồ vật, trùng hợp hôm nay vừa mới điên cuồng mua sắm, cũng không kém có thể đưa. Một bên tự biết đối lý Vưu Dương Diêm, cũng thực thức thời, cấp Lâm Lam đệ thượng hắn trang bị, hắn trận pháp còn có phù chú đều học được không tồi. Hơn nữa có luân hồi nghiệp hòa thêm vào, bỏ thêm đặc thù bắp ở ngoài, phẩm chất cũng tương đối ứng đề cao rất nhiều. Chỉ là mấy thứ này cùng Lâm Lam ngày thường trộm gieo trồng linh dược giống nhau. Hắn đều không có lấy đi ra ngoài tiêu thụ. Hiện giờ bất quá là bởi vì hắn xúi dục, chỉ sợ Vưu Dương Cương cũng sẽ không nhận được loại này nguy hiểm nhiệm vụ. Hắn trêu cợt là có tâm, nhưng là thật đúng là không có hại người chi tâm ni vì cái gì biết nguy hiểm. Này còn dùng nói sao? Từ đại tàu gì Thuyết Mạn phản ứng sẽ biết. Nếu là bình thường công tác, luôn luôn tâm đại tẩu sao có thể như vậy khẩn trương. Vừa mới ra ở cữ, thực lực đều còn không có khôi phục, liền vội vàng đi bảo hộ đại ca. Vưu Dương Cương tu vi nghiêm khắc tới nói, là không tốt cũng không xấu, nhưng là ở có thể vượt cấp đánh lộn kiếm tu xem ra. Đó chính là nhược kê. Bất quá, Vưu Dương Cương vẫn luôn lấy dựa đầu óc sống qua. Cho nên cũng quá để ý, từ trước, loại này ra ngoài công tác, hắn chưa bao giờ tiếp, hiện tại đột nhiên tới như vậy một cái, có thể nghĩ là vì ai, Lâm Lam trực tiếp đem làm sai sự tình Vưu Dương Diêm đẩy ra phòng, mới đưa không gian túi gấm đặt ở tiểu cốt trên cổ. Tiểu cốt, giúp ta cấp đại ca đại tẩu đưa đi, dù sao ngươi cũng không có chuyện gì. Liền bồi đại ca đại tàu bọn họ đi làm hạ nhiệm vụ đi. Tiềm thức, Lâm Lam cảm thấy, chỉ cần có tiểu cốt ở, đại ca cùng đại tàu liền sẽ không có việc gì. Trên thực tế cũng là, còn hào có tiểu cốt cái này ngoại viện ở, bằng không, chỉ sợ hai người liền tao ương. Hết chương.